Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, làm sao hống lão bà. Online cầu, Đoàn Đoàn cũng muốn trở về gian phòng của mình. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn lấy ca ca vươn quả đấm nhỏ của mình. Khanh khách, cố lên, Nhạc Nhạc trịnh trọng gật đầu. Trở về một tiếng. Chúng ta cùng một chỗ cố lên tương đương, bọn họ nhất định sẽ làm cho cha mẹ hòa hảo như lúc ban đầu tương đương Tô. Trần theo Nhan Băng Tuyết sau lưng trở về phòng. Hai người đều tắm, liền trực tiếp đi trên giường. Nhan Băng Tuyết ngồi dựa vào đầu giường, cầm lấy một quyển sách lật xem. Tô Trần nhìn lão bà liếc một chút, chính mình liền ôm đi lên. Lão bà tương đương thời gian đã không còn sớm a. Ngươi vừa mới không phải nói chúng ta cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút sao? Ngày mai phải bồi bọn nhỏ tham gia sinh hoạt gia đình. Chúng ta còn muốn giúp bọn hắn thắng tiểu hồng hoa đâu. Tương đương tối nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới được a tương đương, lão bà. Khác xem sách, chúng ta cũng tranh thủ thời gian ngủ đi tương đương, Tô Trần trừng mắt nhìn. Ngẩng đầu một mặt ý vị thâm trường nhìn lấy nàng. Nhan Băng Tuyết lỗ tai hơi có chút phát hồng, quay đầu không nhìn tới hắn, nỗ lực a chú ý lực vùi đầu vào tài chính và kinh tế sách vở bên trong. Thế nhưng là những thứ này chính mình trước kia rất ưa thích đọc trước khi ngủ sách báo. Lúc này là một chữ cũng nhìn không đi vào, nàng dứt khoát đem sách khép lại, tắt đèn nằm xuống, trong bóng tối, Tô Trần thân thủ ôm lấy lão bà. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng tại hắn trên mu bàn tay vỗ một cái. Nói, không phải nói buồn ngủ sao? Lão bà, đây không phải mới 9 giờ mà tương đương thời gian còn có một chút sớm. Ta ngủ không được, không bằng chúng ta, vừa mới là ai bảo hôm nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai cho bọn nhỏ. Thắng tiểu hồng hoa trở về. Tô Trần, ngươi mặt không đau à? Trong bóng tối. Tô Trần cười khổ nhìn chằm chằm lão bà. Thật là nghĩ không ra. Lão bà trương này xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn dỗi lên người đến thật đúng là lợi hại tương đương, đau tương đương lão bà. Người cho ta sờ sờ thôi tương đương, Tô Trần thuốc cao da chó giống như dán tới. Đen kịt một màu bên trong. Bọn họ căn bản thấy không rõ đối phương biểu lộ. Cho nên lúc này Nhan Băng Tuyết chính cười đến phóng đãng lấy. Nàng có chút cao ngạo xoay người. Hờ hững nói ra, ngủ đi, ta mệt mỏi, ngủ ngon, hừ hừ tương đương lúc đó Tô Trần không phải liền là như thế đối đãi chính mình sao? Tô Trần dán vào lão bà phía sau lưng, trong bóng đêm nhẹ nhàng thở dài một hơi, ái chà chà tương đương lão bà tức giận không cho đụng làm sao bây giờ? Online hãy đợi a, sáng sớm ngày thứ hai, Tô ra trên bàn ăn bầu không khí thật tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc lấy quần áo mới, ngồi tại trước bàn ăn, hai cặp bắp chân lung la lung lay, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ tương đương, ra ra nãi nãi. Ba ba ma ma còn không có rời giường sao? Đoàn Đoàn nhìn lấy lầu hai đầu bậc thang, duỗi cổ nhìn quanh, Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói. Đoàn Đoàn, không nóng nảy, hôm nay là 9 giờ mới bắt đầu hoạt động, so bình thường đến trường còn muốn muộn đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ không đến trễ. Tô mẹ ở một bên vui vẻ cười nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi ba ba ma ma đã sớm rời giường rồi tương đương bọn họ đi mua đồ. Nói là muốn cho nhà trẻ các tiểu bằng hữu mang lễ vật tương đương, trong lòng suy nghĩ hôm nay là lần đầu tiên đi tham gia con trai cùng con gái nhà trẻ sinh hoạt gia đình. Sáng sớm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đều thức dậy rất sớm. 7 giờ đồng hồ báo thức còn không có vang. Hai người thì không hẹn mà cùng mở mắt. Tô Trần nhìn lấy lão bà ôn nhu cười. Nói, lão bà chào buổi sáng tương đương, Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chào buổi sáng, lão bà, thời gian còn sớm, người có muốn hay không lại ngủ thêm một lát đây? Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần đã đứng dậy. Tò mò hỏi, người đi làm gì? Tô Trần một bên mặc quần áo vừa nói, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất cùng bọn nhỏ đi trường học tham gia sống. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc những bạn học kia, ta cái này làm ba ba trước đó cũng không có thật tốt chào hỏi. Vừa vặn thừa dịp hôm nay cái này sinh hoạt gia đình. Ta muốn đi trước mua chút lễ vật. Đến lúc đó đưa cho lớp học các tiểu bằng hữu. Một điểm nho nhỏ tâm ý. Hy vọng về sau bọn họ cùng đoàn đoàn nhạc nhạc có thể vui sướng ở chung. Hắn sau khi nói xong liền. Đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ Tô Trần đánh răng rửa mặt đi ra. Phát hiện Nhan Băng Tuyết cũng đã đổi xong y phục. Lão bà, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa a? Hôm nay hoạt động 9 giờ mới bắt đầu. Chúng ta sớm một chút đi qua. Hơn 8 giờ sáng xuất phát là được rồi. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn một cái. Thanh âm thản nhiên nói. Ngươi muốn đi cho bọn nhỏ đồng học mua lễ vật. Ta là bọn nhỏ mụ mụ. Đương nhiên cũng phải bồi cùng đi. Ngươi chờ ta một hồi. Ta rất nhanh liền làm xong. Tô Trần nhìn lấy bóng lưng của nàng. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Xem ra lão bà vẫn là không có hoàn toàn nguôi giận đâu. Bất quá lão bà liền xem như tức giận thời điểm. Cũng đáng yêu như thế cùng quan tâm tương đương hôm nay chính mình có thể được thật tốt nắm chắc cơ hội. Không thể lãng phí đoàn đoàn cùng nhạc nhạc một phen tâm ý. Phải thừa dịp lấy lần này hoạt động. Vội vàng đem lão bà cho hống tốt tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm là thắng lợi trở về. Tô Trần trong tay dẫn theo hai cái túi lớn. Bên trong đều là màu sắc rực rỡ cái hộp nhỏ. Ba ba ma ma tương đương các ngươi cho các bạn học của chúng ta mua lễ vật gì nha. Đoàn đoàn hiếu kỳ chạy tới hỏi. Tô Trần cầm một cái hộp đưa cho nàng. Đoàn đoàn, ngươi mở ra nhìn xem. Cha mẹ cũng không biết các ngươi tiểu hài tử thích gì. Tuyển nửa ngày mới chọn cái này. Liên quan tới hôm nay đưa cho trẻ em ở nhà trẻ nhóm lễ vật. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người là trải qua một phen thảo luận. Dù sao hôm nay chỉ là nhà trẻ sinh hoạt gia đình. Bọn họ lần thứ nhất tham gia mang một phần lễ vật cái kia đại biểu cho tâm ý của mình. Nhưng phần lễ vật này lựa chọn phía trên. Liền phải lo lắng nhiều mấy phần. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc phía trên chính là công lập nhà trẻ. Giáo dục tư nguyên tương đối tốt. Nhưng công lập trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu gia đình tình huống là cao thấp không đều. Cho nên phần lễ vật này không thể lựa chọn quá mức quý giá. Trong vườn trẻ có bao nhiêu cô gái cùng nam hài tử. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không làm rõ ràng được. Chỉ có thể lựa chọn nam nữ thông dụng lễ vật. Đoàn đoàn mở hộp ra. Phát hiện bên trong là một cái dài mảnh đồ vật. Nàng có chút xem không hiểu. Ba ba ma ma tương đương đây là cái gì nha? Tô Trần tiếp nhận nữ nhi trong tay đồ vật. Cho đoàn đoàn nhạc nhạc biểu diễn một chút. Lễ vật này là hắn theo đầu nhân phía trên nhìn đến. Cảm thấy rất thú vị. Các tiểu bằng hữu hẳn sẽ thích. Hắn đem cái kia dài mảnh nơi cổ tay nhẹ nhàng vỗ. Thần kỳ một màn liền phát sinh. Cái này dài mảnh trong nháy mắt thì nhốt lại trên cổ tay. Biến thành một đầu cổ tay mang. Mặt trên còn có phim hoạt hình đồ án. Nhìn lấy 10 phần mới lạ. Đoàn đoàn nhịn không được oa một tiếng. Hảo lợi hại nha tương đương ba ba. Cái đoàn này đoàn ưa thích ôi chao. Tô Trần nghe thấy nữ nhi nói như vậy. Trong lòng nhất thời yên tâm. Nhan Băng tiếp theo trong túi cầm một cái màu xanh lam bao trang hộp cho nhi tử. Nhạc nhạc. Người ưa thích cái này tiểu lễ vật sao? Nhạc nhạc không kịp chờ đợi mở ra. Giống ba ba vừa mới biểu thị như thế. Đem cổ tay mang đeo ở trên cổ tay của mình. Mà hắn vận khí của hắn cực kỳ tốt. Vừa vặn lấy được Anchaman siêu phàm đồ án. Hắn vui vẻ xung quanh vòng. Ưa thích tương đương lễ vật này thật sự là quá tuyệt vời. Các bạn học của ta nhất định cũng sẽ thích tương đương Nhan Băng Tuyết nghe vậy. Vừa cười vừa nói, tốt, cái kia đợi chút nữa các ngươi thì đem cái này tiểu lễ vật phân cho các bạn học. Được không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.